Dương Thần, chương 483, càn quét bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dịch lưu trong hư không loạn lưu từng khối thiên thạch khổng lồ lơ lửng giữa không trung, có khối kích thước lên tới hơn 10 dặm, thậm chí là trên trăm dặm. Những khối thiên thạch này tựa như chuyển động không ngừng, điên cuồng đâm vào nhau, bộc phát ra những màn ánh sáng chói mắt cũng những ngọn lửa hừng hực, từng luồng khí tức nóng rực tràn ngập hư không, khiến cho ngay cả quỷ tiên cũng phải lạnh tim. Chúng thánh điện khổng lồ trôi nổi trong hư không loạn lưu, xung quanh có những luồng kim quang liên tục lưu chuyển, từng vòng pháp lực dao động cường đại từ trong điện phủ truyền ra, cho dù là những tảng thiên thạch có hung mãnh hơn đi chăng nữa cũng bị những vòng pháp lực này chấn động, vỡ tan thành bột phấn. Có một số thiên thạch bên trong ẩn chứa những loại thần thiết kỳ dị, hay một loại khoáng thế dược tài nào đó, thì lại được màn kim quang trực tiếp sục sạo tìm kiếm thu vào trong điện phủ. Đây cũng là do thằng bé vô cực kim đan thao túng một phần lực lượng của chúng thánh điện để tìm kiếm dược liệu trong hư không loạn lưu. Trong các bản thảo của thánh nhân, khoáng thạch cũng là một hệ thống dược liệu khổng lồ, nhất là đối với những đạo sĩ luyện chế kim đan, một phần dược liệu rất lớn bên trong đều là thủy ngân, chì, kim loại, bạc, ngọc, đá, vân mẫu, vân anh, vân vân. Vô cực kim đan đồng tử bản thân được luyện từ hàng nghìn hàng vạn loại linh dược mà thành, cực kỳ mẫn cảm đối với các loại dược liệu, quả thực còn tinh thông y thuật hơn rất nhiều so với các dược vương của đại thiện tự, một khi thu thập dược liệu, nó còn nhanh tay hơn bất luận kẻ nào. Chúng thánh điện chỉ lượn lờ trong hư không loạn lưu một lúc vậy mà trong kho dược liệu đã có hơn 10 loại kim loại quáng thạch thượng cổ, hơn nữa tất cả đều được gắn nhãn phân biệt rõ ràng. Chưa nói đến thứ khác, chỉ riêng về vấn đề này thôi thì có thể nói vô cực kim đan quả thực là một đồng tử trong điện phủ cực tốt. Nhất là gần đây nó vừa tu luyện vừa đọc được một lượng lớn điển tịch trong kho sách của chúng thánh điện, khiến cho tri thức tăng lên không ít, tâm trí cũng thành thục hơn rất nhiều. Nguyên khí thần có khi nào lại tiếp tục truy sát hay không? Thật ra những động tác nho nhỏ này của vô cực kim đan cũng không khiến ai chú ý, nhóm người Hồng Dịch vừa từ trong mộ địa long tộc cổ đại phá vỡ hư không rời đi, đối với trận đại chiến vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí ngay cả Hồng Dịch cũng cảm thấy bản thân vừa rồi thực sự là cửu tử nhất sinh. Lực lượng của nguyên khí thần, sự cường đại của con thuyền tạo hóa, lực lượng huyền ảo của Lam Tiêu Vạn Linh khí, bích lại đại hóa khí, trung ương mẫu kỳ không động đại chân khí, quả thật là kinh thiên động địa, ngang ngửa với sự thần kỳ của tạo vật chủ. Hồng Dịch cũng biết được rằng, bản thân nếu như không phải bằng vào ba kiện pháp khí bản hoàng sinh linh kiếm, như Lai Cà Sa, Diêm Phù đại trận, thì chỉ sợ lần này sẽ cực kỳ thê thảm, còn đối với nhóm người Vân Hương Hương e rằng khó tránh khỏi tử vong. Tuy nhiên hiện giờ cũng chiếm được rất nhiều lợi ích. 501 cây long trụ, tuy rằng Hồng Dịch không dự định mang chúng luyện chế pháp khí, khôi giáp thế, nhưng đặt chúng trong điện phủ khiến cho chúng thánh điện càng có thêm căn cơ. Còn loại gạo long nha kia cũng là một thứ kỳ chân khoáng thế, càng quan trọng hơn chính là Hồng Dịch hiểu thêm về sự thần kỳ của con thuyền tạo hóa. Góc truyện audio.com. Những điều này rất có lợi đối với hắn, khiến cho mô hình cấu trúc của chúng thánh điện càng lúc càng hoàn thiện hơn trong lòng hắn. Nguyên khí thần đã là cao thủ cấp bậc tạo vật chủ, tổn thất một viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi tuy rằng lực lượng trọng thương, thế nhưng khó có thể làm tổn thương căn nguyên của hắn. Hơn nữa trong khi ba thế lực lớn chúng ta còn đang kiềm chế lẫn nhau thì còn một giáo chủ thái thượng đạo khó lường vẫn chưa xuất hiện, có lẽ vì thế hắn không dám đấu sống chết với ta một trận. Hồng Dịch nhìn bàn hoàng kiếm ở trung tâm đại điện liên tục bắn ra những luồng kiếm quang chàm sát, đạo thần phù do Cát Tường thiên hóa thành cũng đang liên tục hấp thụ thần lực của hỗn thiên nguyên khí xá lợi, luyện hóa trong cơ thể. Cùng lúc đó, 501 cây long trụ xếp thành một đại trận, đặt tại các điểm khác nhau, khí tượng chúng thánh tự nhiên mà thăng hoa. Lúc này di sản của mộ địa long tộc cổ đại đã hoàn toàn bị phân chia hết, không còn sót lại chút gì, nơi này đã không còn gì để lưu luyến, Hồng Dịch cũng không dây dưa nhiều với nguyên khí thần cùng con thuyền tạo hóa nữa, chỉ cấp tốc rời đi. Hiện tại việc cấp bách nhất trước mắt không phải là nguyên khí thần, không phải là con thuyền tạo hóa, lại càng không phải là long trụ, không phải là gạo long nha, mà là bốn đại gia chủ Phạm, Vương, Ngô, Tôn. Tạ Văn Nguyên trầm tư nói. Đúng vậy, bốn đại gia chủ này tuy đã lọt vào trong tay ta thế nhưng giết không được, thả cũng không xong. Nếu giết thì việc này sớm muộn gì cũng bại lộ ra ngoài, đến lúc đó bốn đại thế gia liên hợp lại, sau đó lại liên lạc với các gia tộc khác cùng chung một kẻ địch. Ai biết được rằng trong những thế gia này có nhân vật nào lợi hại hay không? Cho dù có triều đình trợ giúp thì ta cũng khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi lớn. Thế nhưng nếu không giết bọn hắn, chỉ giam cầm cũng không phải là ý kiến hay, thả bọn hắn ra thì lại sợ sẽ bị trả thù mãnh liệt hơn. Quả thực đúng là một vấn đề nan giải. Hồng Dịch lẩm bẩm nói, giết không được, giam cầm không xong, thả lại càng không ổn. Việc này khi trở về hãy tính, còn nhiều thời gian mà. Hiện giờ thực lực của Hồng Dịch công tử, về cơ bản có thể sánh ngang với Tạo Vật chủ rồi, bất cứ thế gia nào muốn cùng công tử xé rách ra mặt cũng phải cố kỵ ba phần. Vân Hương Hương nói, về Tây vực trước vậy, chấn chỉnh tốt mọi việc, đây cũng chính là vương đạo. Hồng Dịch gật đầu, sau đó điều khiển chúng thánh điện phá vỡ hư không, bay khỏi hư không loạn lưu, hướng về phía Tây vực Đại Kiền mà bay đi. Trên hành tinh mộ địa long tộc cổ đại, trong nháy mắt khi Hồng Dịch rời đi, trận chiến cũng lập tức chấm dứt. Ở bên ngoài viễn cổ La Sinh Môn, bảy đại hóa thân của nguyên khí thần liên tục phóng ra những cột ánh sáng trắng để chặn lại trung ương mậu kỳ không động đại chân khí của con thuyền tạo hóa đang không ngừng ép xuống. Bỗng nhiên, một tiếng hét điên cuồng vang lên, A Cổ Phạm Đạt, A Đạt, A Đạt, Hòn Hòn Đạt, Nhã Nạp Đạt. Một âm thanh trầm bồng ngân dài tựa như chu ngữ từ thời viễn cổ Hồng Mông phát ra từ trong miệng nguyên khí thần. Không một ai biết đây là thứ âm thanh gì, thứ ngôn ngữ gì, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng vô số luồng nguyên khí trong đất trời đột nhiên sôi lên sùng sục, thanh âm của đất, nước, lửa, gió từ bốn phương tám hướng trong hư không liên tục truyền ra. Cocchuyenaudio.com. Loại cảm giác này giống hệt như có rất nhiều thế giới đang đồng loạt hủy diệt, còn nguyên khí thần lại đang tập hợp tất cả năng lượng khổng lồ từ sự hủy diệt của rất nhiều thế giới này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, lấy nguyên khí thần làm trung tâm, từng cỗ pháp lực dao động khổng lồ truyền ra xung quanh. Tam giới tịch diệt, thanh âm băng giá đầy sát khí lần thứ hai truyền ra. Một cỗ hỗn hợp nguyên khí, chân khí, pháp lực, cương khí vô cùng vô tận tụ hợp lại, kết thành một cơn sóng thần hùng vĩ, hung hăng đổ ập về phía con thuyền tạo hóa. Gặp phải đón tấn công này, con thuyền tạo hóa không ngờ lại chao đảo một cách thật kỳ, hệt như một tòa lâu thuyền giữa biển rộng gặp phải gió to sóng lớn. Thế nhưng chỉ một khắc ngay sau đó, con thuyền tạo hóa lại bình ổn trở lại. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt này, nguyên khí thần đã tiến vào trong viễn cổ La Sinh Môn. Sau đó toàn bộ bảy đại hóa thân liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cũng đã rời khỏi mộ địa long tộc cổ đại, chỉ để lại con thuyền tạo hóa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trông tựa như một tòa thiên cung của thần vương giữa trung thiên thế giới, một tòa cung điện bất tử bất diệt, bất hủy bất hoại, vận kiếp không mục nát, vĩnh hằng bất diệt. Đạo thuật của nguyên khí thần thật cao cường, không ngờ lại có thể khiến cho con thuyền tạo hóa cũng phải chao đảo. Ở tầng cao nhất trên con thuyền tạo hóa, trong một tòa lầu cung điện hoa lệ tinh mỹ đến tuyệt luân, khí vũ dâng trào, Hồng Huyền Cơ mặc một thân cẩm bào, mi tâm có một điểm sáng màu vàng kim như ẩn như hiện, toát lên long khí đầy tôn quý, đây chính là khí tức của Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Lúc này hắn đang vịn tay trên lan can của tòa đại hạm, nhìn bao quát khắp núi non sông nước bên dưới. Hắn chính là cao thủ cảnh giới tạo vật chủ, có 5.300 năm thọ nguyên, đạo thuật cao cường là phải rồi. Đứng bên cạnh Hồng Huyền Cơ là hoàng giả đầu đội bình thiên quan, rèm ngọc buông xuống phía trước, che khuất mặt, thế thân hình còn cao lớn hơn Hồng Huyền Cơ. Vị hoàng giả có ngữ khí hở hững này chính là Kiền Đế Dương Bàn. Thế nhưng vị Kiền Đế Dương Bàn này so với vị Kiền Đế Dương Bàn nắm quyền bính trên triều đình lại có gì đó khác biệt, sự khác biệt này khó có thể nói một cách rõ ràng được. Kiền Đế ở trên triều tuy rằng cũng là một bậc hoàng giả, trong tay nắm quyền bính to lớn, quả thật có phong độ của bậc đế vương, thế nhưng so với một Dương Bàn đứng trên con thuyền tạo hóa lại có chút gì đó thua kém. Một người là hoàng đế chốn nhân gian, một người là đại đế trên bầu trời. Một người là cửu ngũ chí tôn, một người là cửu cửu chí tôn. Bởi vậy có thể thấy được rằng Kiền Đế ở trên triều khẳng định là một thế thân. Từ sau khi bị Thái Thượng Đạo ám sát, Kiền Đế tuyệt không thể không chuẩn bị thế thân cho chính mình. Thế nhưng chỉ là một thế thân vậy mà đã có phong độ của bậc đế vương, đây mới chính là điều khiến kẻ khác không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy nói rằng trừ giặc ngoài thì bên trong sẽ yên ổn. Trên khuôn mặt Kiền Đế Dương Bàn không có chút biểu tình gì, tựa như trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là một thứ gì đó không tồn tại. Thế nhưng Hồng Dịch đã thành khí, Huyền Cơ Khanh cần gì phải hạ độc thủ như vậy. Khiến cho triều đình có ấn tượng không tốt trong lòng hắn, ngày sau lại khiến cho hắn có lý do chống lại triều đình. Cocchuyenaudio.com. Từ cổ chí kim, thành bại sinh từ luận xã tắc. Hoàng thượng hà tất phải để tâm chuyện này làm gì? Hồng Huyền Cơ lặng lẽ nói. Kẻ này chắc hẳn hoàng thượng đã nhìn thấu rồi, tuyệt đối không còn cách nào cứu vãn cả. Chuyện này là ân oán giữa hai người các ngươi. Việc của Hồng Dịch do Khanh tự giải quyết đi, trẫm không tiện nhúng tay vào. Kiền Đế nói, lần trước ta đã đáp ứng mang vũ trụ nhị kinh, vị lai vô sinh kinh chân bản đưa cho hắn, hóa giải ân oán giữa hai cha con Khanh, thế nhưng hắn lại không chịu tiếp nhận. Khi đó trẫm cũng biết rằng trong lòng hắn oán hận chất chứa quá sâu rồi. Tích thiện chi ra tất hữu dư Khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư Ương, thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ. Gia đình tích thiện đức tất sẽ có hạnh phúc, gia đình không tích thiện đức tất cả tai ương, thần giết vua, con giết cha, sớm muộn gì cũng có tai họa. Câu này của Hoàng thượng quá thâm ảo. Ánh mắt của Hồng Huyền Cơ chợt lóe lên, nói, con giết cha chuyện này cũng có thể có, thần giết vua, khắp Đại Kiền ta không có một kẻ nào như vậy. Trẫm cũng từng đọc qua một vài dòng mở đầu trong Dịch Kinh mà Hồng Dịch sáng tác, trong lòng chẳng qua có chút cảm khái mà thôi. Kiền đế khoát tay, chặn điều mà Hồng Huyền Cơ muốn nói tiếp. Lần này chúng ta đến hư không loạn lưu, thôi động con thuyền tạo hóa, tuy rằng chiếm được 500 cây băng phong long trụ trong mộ địa long tộc cổ đại. Thế nhưng hạt giống gạo long mễ tôn quý nhất cùng phương pháp gieo trồng lại không lấy được. Xã tắc, đất đai là nền tảng, lương thực là gốc rễ, ngoài hai thứ đó ra tất cả đều là thứ yếu. Nếu có được gạo long nha cùng phương pháp gieo trồng, ở trong Hoàng Thiên Ngọc tỷ trồng ra được loại lương thực này, thì Hoàng thất Đại Kiền ta không cần đến 300 năm nhất định sẽ lớn mạnh gấp 10 lần. Cho dù là ta, Khanh, hai quân thần chúng ta hàng ngày chỉ ăn gạo long nha, tu vi cũng chắc chắn tinh tiến. Một cao thủ ăn gạo long nha suốt 2-3 năm nhất định sẽ gột rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể, đạt tới cảnh giới võ thánh. Một viên địa nguyên linh đan có thể khiến cho người phục dụng đạt tới cảnh giới võ thánh, thế nhưng không thể lấy địa nguyên linh đan dùng thay cơm ăn hàng ngày được. Nếu như một người, một ngày 3 bữa đều ăn địa nguyên linh đan, một năm ăn 300 viên linh đan này thì quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Mộng Thân Cơ cũng không có bậc tài phú lớn như vậy. Bất luận là thứ linh dược gì đi chăng nữa cũng không thể thay thế được cơm gạo. Gạo long nha, đây là lương thực của Thiên Long cổ đại. Hồng Huyền Cơ bật ra một hơi thật dài nói, có loại gạo này cho dù là gạo Phượng Hoàng Hỏa Tinh của Vương gia cũng thua kém vài phần. Có được nó thiên hạ Đại Kiền ta sẽ vững chắc như Thái Sơn, thế nhưng hiện giờ lại rơi vào tay kẻ khác mà kẻ đó lại là tên nghịch tử kia. Huyền Cơ, Khanh hiện giờ đã tu thành nhân tiên, thể năng cực lớn, cho dù là nhân sâm, linh chi cùng các loại thiên tài địa bảo khác cũng có thể làm nhiễm bẩn cơ thể Khanh. Mà một số loại linh đan được luyện chế công phu, mặc dù có rất ít tạp chất thế nhưng lại không thể mang chúng làm cơm ăn hàng ngày được. Chỉ có gạo long nha cổ đại mới thích hợp cho Khanh ăn. Nếu như Khanh ăn gạo long nha trong 3 đến 5 năm, chỉ sợ thể chất sẽ tiếp tục tiến thêm một bước nữa, có hy vọng phấn toái chân không? Cóc truyện audio.com Vốn lúc đầu chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thần niệm dương thần trong trung thiên thế giới, nhưng đâu ngờ rằng lại gặp phải nguyên khí thần. Hiện giờ đã không cách nào thôi động được con thuyền tạo hóa, khó có thể tiếp tục tiến vào trong hư không loạn lưu. Kiền đế Dương Bàn nói, 500 cây long trụ này luyện chế thành chiến khải thì cho dù không có gạo long nha cũng có thể khiến cho chiến lực của Hoàng thất Đại Kiền ta tăng lên rất nhiều. Cho dù là cao thủ 6 lần lôi kiếp cũng không dám coi thường. Sau khi chế tạo khải giáp hoàn tất, thần nguyện chỉ huy càn khôn long vệ, giết chết Đại Chu Thái Tổ, khiến cho thiên hạ phải kinh sợ. Hồng Huyền Cơ nói, chuyện này đúng là trẫm đang muốn Khanh đi làm. Trên giang hồ, hễ là cao thủ có chút danh tiếng đều phải loại bỏ sạch sẽ. Bắt giữ tiêu diệt Đại Chu Thái Tổ coi như là bước đầu tiên đi. Việc này liên quan đến Trần gia ở Xích Châu. Hỏa Thánh Trần Từ Mạc Kiền đạo tử vốn là hào hữu của Khanh, Khanh chắc hẳn cũng có chút cố kỵ chứ. Kiền đế nói, Hỏa Thánh, thiên hạ này không cần thánh nhân, Hoàng thượng yên tâm là được rồi. Hạt giống lương thực của Trần gia chính là gạo ngọc hoa, thần từ lâu đã muốn lấy rồi, làm phong phú thêm ruộng đất Hoàng gia. Hồng Huyền Cơ nói, không, loại hạt giống này coi như ban thưởng cho Khanh. Thế lực của Hồng Dịch bây giờ đã trở nên khổng lồ, Hồng gia của Khanh cũng nên tích lũy thêm đi. Kiền đế nói xong, từ trong mi tâm bỗng lóe lên một sợi ánh sáng lộng lẫy, bắn lên phía trên con thuyền tạo hóa. Nhất thời toàn bộ con thuyền tạo hóa rung lên ầm ầm, sau đó cũng phá vỡ hư không, trong thoáng chốc biến mất không thấy đâu. Cách chương